Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, quy tắc va chạm. Độc Cô Khách quanh thân thánh uy bừng bừng, bàn tay của hắn chậm rãi nhô ra đi, có mảng lớn băng lãnh bông tuyết xuất hiện, cái này phiến cương vực đều nhanh muốn bị đông kết, tất cả thực vật sinh cơ đều bị hấp thu. Phảng phất muốn bị hủy diệt, cảm nhận được kia cỗ hung ác có thể vận, dừng lại ở đây các đại cương tộc cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Độc Cô Khách đạo pháp đã hoàn toàn hóa thành thực chất. Đây là quy tắc lực lượng, thế gian này tu sĩ vô song, cũng có rất nhiều người có thể đụng chạm đến quy tắc lực lượng. Nhưng chân chính có thể trưởng khống, nhưng không có mấy người. Nhất là đem quy tắc tu hành quán thông, triệt để dung nhập máu của mình. Quy tắc chính là bản thể, như thế cảnh giới, coi như rất nhiều tiên nhân đều làm không được. Vừa rồi bọn hắn cảm nhận được Độc Cô Khách khí tức, chỉ là một tôn ngụy thần hoàng, dạng này cường giả cùng thần hoàng, nửa bước tiên nhân có rất lớn chênh lệch, nhưng có thể đem quy tắc lực lượng tu hành đến một bước này. Thật đúng là không phải tùy tiện một tôn ngụy thần hoàng có thể làm đến. Không hổ là đế chữ viện trưởng lão, thủ đoạn chính là không giống. Bọn hắn biết lần này Vân Hoàng phải tao ương, đế chữ viện trưởng lão tự mình xuất thủ trấn áp, coi như Vân Hoàng thủ đoạn khủng bố đến đâu, lần này đều muốn gặp nạn. Vô chi sâu kiến, bản tọa liền để ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Loại cấp bậc này quy tắc lực lượng, người đoán chừng cả một đời cũng không thể đụng chạm đến. Có thể chết ở tay của lão phu bên trong, ngươi đủ để tự ngạo. Độc Cô Khách con ngươi thu nhỏ lại, có xâm nhiên chi mang hiển hiện, hắn nhất định muốn đem cái này sâu kiến cho chém giết. Vân Hoàng không ngừng đánh đế chữ viện mặt, kiên quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nếu không những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ làm như thế nào nhìn đế chữ viện, khẳng định sẽ cho rằng đế chữ viện cường giả chỉ thường thôi, mua danh chuộc tiếng mà thôi. Việc quan hệ đế chữ viện các cường giả uy nghiêm, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vãn hồi đế chữ viện uy nghiêm, để thiên hạ tu sĩ đều biết đế chữ viện không phải ai đều có thể trêu chọc. Cái này phiến cương vực đã bị triệt để đông kết, đạo hạnh yếu kém tu sĩ cảm giác huyết dịch chảy xuôi chậm chạp, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Đây chính là trưởng khống quy tắc lực lượng ngụy thần hoàng sao? Quả thật không phải thường nhân có thể chống đỡ a. Vô số tu sĩ cảm thán, Độc Cô Khách bảo phát đi ra chiến lực thật đáng sợ. Tân thua thiệt bọn hắn không phải Vân Hoàng. Ở trước mặt ta chơi quy tắc lực lượng, ta sẽ để cho ngươi chết rất có tiết tấu. Vân Hoàng căn bản không có đem Độc Cô Khách công kích để ở trong lòng, vô chi sâu kiến mà thôi. Vậy mà coi là trưởng khống quy tắc lực lượng liền rất mạnh. Trên đời này còn có vô số kinh khủng thủ đoạn, so quy tắc đều muốn bá đạo mấy trăm lần. Bất quá, đã Độc Cô Khách tự cho là trưởng khống quy tắc phi thường khủng bố, vậy hắn liền dùng quy tắc đem Độc Cô Khách triệt để đánh giết. Ong ong, không trung gợn sóng khuếch tán ra, nơi xa nguy nga sơn phong bị chấn thành mảnh vụn. Cái kia đạo uy áp qua bá đạo, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Đỉnh tiêm bá chủ trước mặt, bọn hắn căn bản không có cơ hội sinh tồn. Vân Hoàng bàn tay chậm rãi nâng lên, không gian bốn phía đều trong tay hắn diễn hóa. Vùng hư không này bên trong tràn ngập hừng hực hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm nhiệt độ rất cao, vũ trụ đều nhanh muốn bị hủy diệt. Cảm nhận được kia một cỗ bá đạo khí huyết rung động, vô số tu sĩ trừng lớn hai mắt. Bọn hắn căn bản không biết cảnh tượng trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta có phải hay không nhìn lầm? Vân Hoàng vậy mà cũng nắm giữ quy tắc lực lượng, hắn đến tột cùng là tu vi gì? Ông trời ơi, gia hỏa này sẽ không phải là cố ý à? Hắn trưởng khống quy tắc lực lượng giống như rất cường đại. Các ngươi mau nhìn kia phiến bị đông cứng cương vực đã hòa tan. Hơn nữa còn không có thương tổn đến bất kỳ thực vật. Hắn đối quy tắc lực khống chế, tựa hồ so độc cô khách còn mạnh hơn. Đúng vậy à, vừa rồi độc cô khách cỗ lực lượng kia không chỉ có để chúng ta nhận ảnh hưởng. Liền bốn phía thực vật sinh cơ đều bị hắn hấp thu. Các ngươi nhìn Vân Hoàng thủ đoạn, cũng chỉ nhằm vào độc cô khách băng tuyết quy tắc. Ta rốt cuộc minh bạch, Vân Hoàng vì sao lại như thế tùy tiện. Nếu như ta nếu là có hắn một nửa thủ đoạn, liền xem như muốn điệu thấp, cũng điệu thấp không dậy a. Các ngươi nói độc cô khách có thể còn sống sót sao? Vân Hoàng thủ đoạn quá khủng bố, hỏa chi quy tắc hoàn toàn đem độc cô khách áp chế. Bọn hắn đã xem hiểu một chút đồ vật, Vân Hoàng đây là muốn dùng độc cô khách đắc ý nhất thủ đoạn, đem hắn cho trấn áp. Độc cô khách lần này chiêu chọc một tôn vô địch thiên kiêu. Muốn sống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao Vân Hoàng chiến lực thực tế là thật đáng sợ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, nhất định có thể xưng bá chư tiên giới. Cái này, tại sao có thể như vậy? Độc cô khách sắc mặt đột biến, trong mắt lấp lóe thần sắc kinh khủng. Không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như thế chiến lực. Liền quy tắc chi lực cũng trưởng khống. Xem ra thật không thể lưu trơn mượt mệnh. Vân Hoàng bàn tay vung khẽ. Cái kia đạo hỏa diễm bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Hừng hực quy tắc nhanh chóng rung động. Lan tràn đến độc cô khách trên đầu. Đem hắn tóc toàn bộ cho thiêu đốt hầu như không còn. Vừa rồi quy tắc chi lực chẳng qua là đem độc cô khách tóc cho thiêu đốt. Không có cái khác tổn thương. Trông thấy một màn này tràng cảnh. Vô số tu sĩ sắc mặt đột biến. Vân Hoàng đây là nhục nhã độc cô khách sao? Liền đế chữ viện trưởng lão cũng dám nhục nhã. Hắn có phải là thật hay không sống không kiên nhẫn? Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Độc cô khách trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Cái này sâu kiến cũng dám nhục nhã hắn. Thật là chán sống. Ngươi vừa rồi giống như nói chết tại băng tuyết quy tắc hả? Có thể tự ngạo. Hiện tại xem ra ngươi còn chưa có tư cách trấn áp ta. Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nói ra, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra đi. Dù sao ta hiện tại thế nhưng là cho ngươi đầy đủ trò chơi thời gian. Nếu là ngươi khiến ta thất vọng, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi nấu lại trùng tảo. Ngươi muốn chết? Độc cô khách sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe sát mang càng thêm rực rỡ thịnh, quanh thân đằng đằng sát khí. Cái này sâu kiến cũng dám khiêu khích hắn, còn dám tùy ý nhục nhã. Cái này một ngụm ác khí hắn nhất định phải ra. Vô luận như thế nào cũng không thể để Vân Hoàng còn sống rời đi tử địa môn hộ. Bàn tay của hắn nhanh chóng mở ra. Như là một phương càn khôn đánh ra đến. Cái kia đạo uy áp thật đáng sợ. Mạn thiên huyết sắc đám mây bốc lên. Bên trong vùng không gian này tia sáng u ám mấy phần. Cuồng bảo vô song đạo vận bắn ra. Thần vận thông thiên. Hắn đã triệt để tức giận, đánh ra một phương càn khôn thiên địa, muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp. Đây là một loại vô địch đế thuật, một tay che trời, nháy mắt liền có thể bao trùm ức vạn dặm sông núi. Để Vân Hoàng không có bỏ chạy cơ hội, nguy nga sông núi nổ tung, kia cỗ kinh khủng uy áp không ngừng rơi xuống, cự thạch hoành không. Cuốn lên cao vạn trượng bụi bặm, phiến khu vực này bên trong cảnh tượng dị thường mơ hồ. Căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong, bốn phía tu sĩ bị ép thối lui đến nơi xa. Đáng sợ như thế sát phạt thủ đoạn, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đế chữ viện trưởng lão quả thật danh bất hư truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?